Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 16, đẹp thì đẹp đáng tiếc là đôi giày rách bị người ta mang nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Oánh Oánh đi theo cô vẻ mặt tức giận. Lam Tiếu thật sự quá đáng, vì vuốt mông ngựa cho Triệu Giai Ca mà cái gì cũng nói ra được. Trần Do Mỹ hít sâu một hơi, tức cái gì, sẽ có lúc tới lượt bọn họ thôi. Đợi thêm vài ngày nữa, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, bà có thể nuốt hết cổ phần của Thịnh Gia, trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn Thịnh Thế. Đến lúc đó Thịnh hoàn hoàn sẽ bị kéo xuống, bằng mỹ mạo và tài học của cô, nhất định có thể một bước lên mây, trở thành tân đệ nhất danh viện của Hải Thành. Triệu Giai Ca không phải gia thế tốt hơn cô ta sao, đến lúc đó xem cô ta lấy cái gì kiêu ngạo. Những người cười nhạo cô ta chắc chắn sẽ hoàn trả gấp 10 gấp trăm lần. Giờ phút này, các vị phu nhân đã không hẹn mà cùng tụ tập ở bên cạnh mấy vị lão thái thái, các cô gái xinh đẹp cũng bị mẹ của mình gọi qua. Đêm nay tất cả phụ nữ ở đây đều là hào môn thế gia, bọn họ có sự kiêu ngạo của riêng mình, cho dù có thích ai cũng không chủ động tiến lên bắt chuyện. Bởi vì như vậy có vẻ hơi lỗ em mờ ảng, sẽ bị người ta chê cười, Trần Do Mỹ chính là ví dụ tốt nhất. Điều các cô có thể làm chính là biểu hiện thật tốt, đem tri thức lễ độ, trí tuệ yêu nhã của mình trong thời gian ngắn nhất bày ra, giành được cảm tình của các vị phu nhân. Giờ phút này, Lăng lão thái thái và cậu nhóc kia chính là con đường tắt để tiếp cận Lăng Tiêu. Nhưng rất nhanh các cô liền phát hiện, tiểu gia hỏa này giống với Lăng Tiêu đều rất khó gẫn, dỗ thế nào cũng vô dụng, đến nhìn cậu bé cũng không thèm nhìn một cái. Lam Tiếu tự cho là thông minh, lấy điểm tâm ngọt đi dỗ cậu, kết quả cậu bé thấy mình bị làm phiền trực tiếp cầm lấy bánh ngọt trong tay úp lên mặt cô ta. Lúc này nhìn Lam Tiếu rất chật vật, cô ta xấu hổ thiếu chút nữa khóc nấc lên. Lăng lão thái thái vội vàng xin lỗi Lam Tiếu, phân phó người hầu mang cô đi rửa mặt chải đầu. Trần Do Mỹ trở lại bên cạnh Trần phu nhân, thấy có người còn thảm hơn mình, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Dỗ thế nào Lăng Thiên Vũ cũng không chịu, điều này làm cho các danh viện rất nổi giận. Nhìn tiểu tử không khóc không nháo, không nói không cười, trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, thằng nhóc này không phải là người câm chứ. Bên này, đám người đàn ông tụ cùng một chỗ, một bên uống rượu hàn huyên, một bên đánh giá các vị danh viện. Lăng Tiêu một mình ngồi ở phía sau, giống như bị mọi người cô lập, không hòa nhập được với bầu không khí ở đây. Thịnh hoàn hoàn đứng lên khỏi cây đàn dương cầm, cũng đi về phía mấy vị lão thái thái. Lúc này có người chú ý tới cô, Thịnh hoàn hoàn, sao cô ấy cũng tới đây? Ba chữ Thịnh hoàn hoàn này, khiến ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rời về phía cô. Chỉ thấy cô một thân váy dài màu tím, khuôn mặt trang điểm nhẹ hết sức xinh đẹp, một thân da trắng nõn nà, chân thon dài thẳng tắp ở dưới váy dài như ẩn như hiện. Vẻ đẹp của Thịnh hoàn hoàn, làm cho người ta kinh diễm, cũng đủ để làm cho các danh viện ở đây trong nháy mắt thất sắc. Trần Do Mỹ và Triệu Giai Ca nhìn thấy Thịnh hoàn hoàn, trong lòng đều đặc biệt khó chịu. Mỗi lần tham gia yến hội, các danh viện sợ nhất Thịnh hoàn hoàn xuất hiện, chỉ cần cô vừa xuất hiện, các cô cũng chỉ có thể làm nền, ai cũng đừng nghĩ cướp đi danh tiếng của Thịnh hoàn hoàn. Lam Tiếu vừa thay xong quần áo quay lại, nhìn thấy Thịnh hoàn hoàn khinh bỉ nói. Vừa mới bị Mộ Tư bỏ rơi, cô còn có mặt mũi tới tham gia trận yến hội này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giai Ca nhăn mặt ra hiệu cho Lam Tiếu đừng nói lung tung. Lúc này không biết là vị thế gia công tử nào đứng bên cạnh cảm thán. Không hổ là đệ nhất danh viện Hải Thành, vừa ra sân liền đàn áp tất cả mọi người. Sau đó trong đám người truyền đến tiếng cười châm biếm của Trần Vân Phàm. Đẹp thì đẹp, đáng tiếc là đôi giày rách bị người ta mang nát mà thôi. Trần Vân Phàm, con trai của Trần Văn Hưng, anh trai của Trần Do Mỹ. Thanh âm Trần Vân Phàm không nhỏ, ngay cả Thịnh Hoàn Hoàn cũng nghe được, huống chi đám người bên cạnh anh ta. Các vị thế gia công tử cùng các vị danh viện, phu nhân, cùng mấy vị lão thái thái, hết thảy đều nhìn về phía Trần Vân Phàm. Chỉ thấy Trần Vân Phàm khinh miệt cười nói, có một số việc người ngoài không biết, Thịnh Hoàn Hoàn còn chưa trưởng thành đã bò lên giường Mộ Tư, nhiều năm như vậy đã sớm bị Mộ Tư ngủ chán rồi. Dứt lời, một tay khoác lên người bên cạnh nói, người anh em, nếu cậu không ngại thì nhặt đôi giày rách này về mang đi. Vị thế gia công tử kia cảm thấy mất mặt, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Không nghĩ tới đệ nhất danh viện Hải Thành chúng ta lại pê hóng đãng như vậy, loại người phụ nữ này ai còn dám cưới vào nhà. Nghe xong những lời này, các vị công tử thế gia nhất thời không có hảo cảm với Thịnh Hoàn Hoàn. Tất cả đàn ông đều cảm thấy, phụ nữ không phải xử nữ cũng không sao, nhưng để tất cả mọi người đều biết phụ nữ không phải xử nữ thì còn ai dám tiếp nhận. Người đàn ông nào chấp nhận vợ mình là đôi giày rách trong miệng người khác. Mang ra ngoài cũng cảm thấy mất mặt, nghe đối thoại của tất cả mọi người, Thịnh Hoàn Hoàn càng lúc càng mất bình tĩnh. Cô cơ hồ dùng hết giáo dưỡng từ khi sinh ra mới nhịn xuống không cho Trần Vân Phàm một cái tát. Trên đời làm sao có thể có người đàn ông ti tiện như thế? Nhưng hiện tại, Thịnh Hoàn Hoàn không thể làm gì khác. Cô lo lắng nhìn về phía Lăng Tiêu, chỉ thấy anh đưa lưng về phía đám người đang nói chuyện điện thoại, tựa hồ không chú ý đến bên này đã xảy ra chuyện gì. Thịnh Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức phát hiện ánh mắt Lăng Lão Thái Thái đang rơi vào trên mặt cô. Trần Vân Phàm chết tiệt, lúc này một thanh âm nồng ấm nhưng vô cùng uy nghiêm mang theo khinh thường từ phía sau Trần Vân Phàm truyền đến. Trần Vân Phàm, nếu như tôi nhớ không lầm, Thịnh Hoàn Hoàn hẳn là gọi cậu một tiếng anh họ, làm anh họ sao có thể chửi bới em họ của mình, đầu bị úng nước rồi sao? Còn nữa, dù sao cậu cũng là đàn ông, đừng như một phụ nữ ăn nói ác độc, loại hành vi này thật làm cho đàn ông hổ thẹn. Người đàn ông nói một phen, làm cho sắc mặt Trần Vân Phàm lúc xanh lúc trắng, anh ta giận dữ chỉ vào người đàn ông hỏi. Anh là ai? Tôi làm việc còn không tới phiên anh vung tay múa chân ở đây. Đường Nguyên Minh từ trên cao nhìn Trần Vân Phàm như con kiến. Cậu còn chưa xứng biết tên tôi. Trần Vân Phàm sắc mặt xanh mét, nắm tay siết chặt vào nhau. Nếu không phải anh ta đang đứng ở địa bàn của Lăng gia, cố kỵ Lăng Tiêu, nắm tay của anh ta đã đập ra ngoài. Đúng lúc này, di động của Đường Nguyên Minh vang lên. Anh ta không hề đem tức giận của Trần Vân Phàm đặt trong mắt, nhưng sau khi nhận điện thoại không được mấy giây, sắc mặt càng thêm khó coi. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn anh, cảm giác có chút quen mắt, rồi lại nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nguyên Minh nhìn chằm chằm Thịnh Hoàn Hoàn vài giây, sau đó vội vàng rời khỏi Lăng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Phàm nhìn bóng lưng Đường Nguyên Minh gắt một cái. Coi như anh ta chạy nhanh, nếu không lão tử nhất định di ba tê chết mày. Trong đám người có người châm biếm, Trần Vân Phàm, anh ta là Đường Nguyên Minh. Nếu anh ta còn ở đây, kết cục của cậu sẽ càng bi thảm. Trần Vân Phàm lập tức im lặng. Đường Nguyên Minh, hóa ra anh ta chính là Đường Nguyên Minh. Khó trách cô cảm thấy quen thuộc như vậy. Anh ta không thay đổi, vẫn là một người ấm áp rất biết chăm sóc người khác. Thịnh Hoàn Hoàn không quên mục đích tối nay tới đây. Cô rất nhanh thu hồi tầm mắt, kiên định đi về phía Lăng Lão Thái Thái. Nơi có nhiều phụ nữ tụ tập, luôn luôn có mấy người không có đức hạnh. Cách chương.